quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hạ Nhi vốn luôn dịu dàng như nước, lúc này mới nói với vẻ mặt kiên quyết, nếu muội bằng lòng giúp ta sẽ nhớ tới lòng tốt của muội, nếu muội không bằng lòng giúp ta sẽ tìm người khác. Trong doanh trại của Tiêu cục Trấn Viễn ở ngọn núi phía sau vẫn còn rất nhiều nhân viên hộ tống, rất nhiều người trong số họ đến từ làng Quan Gia và làng Tây Hà. Quan Hạ Nhi tin rằng chỉ cần cô nói, nhất định sẽ có người sẵn sàng đi cùng cô để cứu Kim Phi. Tỷ tỷ, ta chỉ lo lắng cho thân thể của tỷ, ta đang thương lượng với tỷ, không phải là không cho tỷ đi, sao tỷ lại nóng nảy như thế, cửu công chúa bất lực nói. Nếu tỷ đã quyết như thế, vậy a sẽ sắp xếp. Sắp xếp như thế nào? Quan Hạ Nhi hỏi, tỷ tỷ, chuyện đó tỷ không cần lo lắng, đợi tỷ tập hợp đủ người cứ dẫn bọn họ đến bến tàu Kim Xuyên là được. Cửu công chúa nói, được, Quan Hạ Nhi gật đầu, phát hiện Đường Đông Đông đang đứng trên bục cao vẫy tay gọi cô, và chào cửu công chúa, sau đó cô ấy leo lên bục cao, bắt đầu động viên trước trận chiến. Các nữ công nhân của xưởng dệt luôn phải cạnh tranh gay gắt với các nữ công nhân đến từ núi Thiết Quán. Các nữ công nhân đến từ núi Thiết Quán không chỉ tham gia tiêu diệt thổ phỉ mà còn đạt được thành công vang dội trong trận chiến thành Du Quan. Sau khi từ thành Du Quan trở về, họ lập tức được phong quân hàm rồi lao đến hỗ trợ Hy Châu. Trên thực tế, cửu công chúa cũng đã phong quân hàm cho các nữ công nhân của xưởng dệt. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không hài lòng và thậm chí còn không phục. Điều này là do quân hàm của các nữ công nhân ở núi Thiết Quán là quân nương tử đệ nhất, trong khi quân hàm của các nữ công nhân ở xưởng dệt là quân nương tử số 2, nghe thấp hơn, quân nương tử đệ nhất. Cửu công chúa luôn nhận thức được sự cạnh tranh giữa núi Thiết Quán và xưởng dệt. Ban đầu khi lập quân hàm, cô ấy biết rằng các nữ công nhân ở xưởng dệt chắc chắn sẽ không chịu phục. Trong mắt cửu công chúa, đây có thể coi là một loại cạnh tranh lành mạnh, vì việc phong cho xưởng dệt quân hàm quân nương tử số 2 là một ý nghĩ có chủ đích để thúc đẩy họ. Bây giờ có thể thấy được quyết định của cửu công chúa là chính xác. Các nữ công nhân của xưởng dệt đã kìm nén sự oán giận của mình. Cho nên, không cần Quan Hạ Nhi động viên trước trận chiến, vừa nghe được đi Hy Châu để tiếp viện cho Kim Phi, tất cả bọn họ đều trở nên hưng phấn. Họ ước gì có thể bay đến Hy Châu ngay lập tức, cho Kim Phi thấy rằng họ không hề thua kém. Quân nương tử đệ nhất của núi Thiết Quán, cửu công chúa biết Quan Hạ Nhi bình thường có vẻ hiền lành yếu đuối, nhưng khi cô trở nên bướng bỉnh thì ngay cả 10 con bò cũng không thể kéo được cô lại. Vì vậy, cửu công chúa từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục Quan Hạ Nhi, lập tức bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Quan Hạ Nhi. Nghĩ tới đây, cửu công chúa cũng không ở lại quan sát Quan Hạ Nhi động viên trước trận chiến. Thay vào đó, cô ấy quay người trở về. Khi bước vào sân đã thấy Tiểu Ngọc và Thiếp Thế Hâm đang đứng ở lối vào thư phòng. Bệ hạ, xưởng dệt bị làm sao vậy? Tiểu Ngọc hỏi, cô ấy vừa mới truyền lệnh về báo cáo với cửu công chúa, còn chưa có cơ hội hỏi thăm chuyện xưởng dệt. Hạ Nhi tỷ sẽ lãnh đạo quân nương tử số 2 đến tiếp viện cho phu quân ở Hy Châu. Cửu công chúa thản nhiên trả lời, dẫn hai người vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc đi theo phía sau trở nên lo lắng khi nghe thấy vậy. Sao có thể như vậy? Bệ hạ, người thử thuyết phục Hạ Nhi phu nhân đi, người cho rằng ta chưa từng thử thuyết phục tỷ ấy sao? Cửu công chúa bất lực nói, người cũng không biết tinh khí của Hạ Nhi tỷ, ngoại trừ phu quân, ai có thể thuyết phục tỷ ấy được chứ? Tiểu Ngọc nghe xong cũng im lặng. Cô ấy hiểu Quan Hạ Nhi hơn cửu công chúa, biết tính tình của cô. Thiết Thế Hâm đi theo cuối cùng cũng không khỏi nhíu mày. Từ cuộc nói chuyện giữa cửu công chúa và Tiểu Ngọc, ông ta đã đoán được cửu công chúa đồng ý để Quan Hạ Nhi xuất binh. Nghĩ đến đây, Thiết Thế Hâm không khỏi lén liếc nhìn cửu công chúa, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cách chương.